lẳng lơ tao nhã, chương 216 đến 1 điên cuồng 1. Góc truyện audio.com. Đang lúc uống rượu, Lục Đại Hữu vội vàng chạy đến bẩm báo, nói là Vương huyện lệnh đã thả 8 tên lưu manh đánh thuê kia ra rồi. Bị nô bộc của Lục thị chặn lại tại bến tàu ở thành Nam. Đến tiếp ứng cho 8 tên lưu manh đó còn có 4 tên đánh thuê của Hoa Đình. Trên bến tàu diễn ra một cuộc ẩu đả. Một nô bộc của Lục thị bị tên đánh thuê dùng dao đâm trọng thương. May mà Mục Kính Nham đến kịp. 12 tên đánh thuê có 6 tên lên thuyền trốn thoát. 6 tên còn lại đã bị bắt. Trương Ngạc nổi giận mắng. Con chó kia còn dám thả người sao? Y là con chó của Đồng Kỳ Sương nuôi. Trương Nguyên nói, lập tức triệu tập Chư Sinh Thanh Phổ đến huyện nha, để xem Vương huyện lệnh giải đáp như thế nào. Những sinh đồ như Hồng Đạo Thái, Kim Bá Tông, nghe tin liền vội vàng chạy tới. Cùng với Lục Thao, Dương Thạch Hương và ba huynh đệ Trương Nguyên đến huyện nha đòi công bằng. Nô bộc của Lục thị áp giải 6 tên lưu manh đến. Nô bộc Lục thị bị đâm trọng thương đã được đại phu cấp cứu khẩn cấp. Đã cầm máu, tính mạng đã được bảo toàn, lúc này mới được khiêng đến nha môn. Hai ngày nay dân chúng ở huyện thành Thanh Phổ nghe Liễu Kính Đình kể chuyện. Đúng vào thời điểm lòng đầy căm phẫn đối với hành vi ác độc của Đồng thị ở Hoa Đình. Nghe nói Vương huyện lệnh đã thả mấy tên đánh thuê thì lập tức kêu ca sôi sục. Dầm dập đi theo đoàn người Lục thị đến huyện nha chờ lệnh. Vào lúc chạng vạng ngày 16, huyện lệnh Thanh Phổ Vương Thiện Kế đã nhận được thư viết tay của Hoàng Chi Phủ. Trong thư Hoàng Chi Phủ hỏi về việc môn khách Đồng thị là Bạc Thế Trình bị đánh ngày hôm qua. Vương Thiện Kế đã viết một bức thư thật dài giải thích cho Hoàng Chi Phủ. Nói rằng Lục thị Thanh Phổ bắt được 8 tên đánh thuê người Hoa Đình giải đến. Xin Hoàng Chi Phủ chỉ thị phương án xử lý. Vương Thiện Kế viết xong thư liền sai người suốt đêm đem thư đến phủ nha ở Tùng Giang. Trước trưa ngày 17, Hoàng Chi Phủ phái người đến bảo Vương Thiện Kế thả 8 tên lưu manh đó ra. Vương Thiện Kế liền nhân cơ hội trời tối thả 8 tên đó ra. Trong lòng có hơi buồn phiền, lúc trống canh hay nghe thấy tiếng huyên náo trước huyện nha liền biết là không ổn. Tức tốc sai người mời huyện thừa và chủ bộ đến. Ra bên ngoài Nhật Kiến đường nhìn thì đầu người nhấp nhô dưới ánh trăng. Có khoảng vài trăm người. 6 tên đánh thuê mặt mũi bầm dập đang quỳ ở phía trước mặt. Mọi người liên tục nhổ nước bọt vào 6 tên này. Lục Thao bước lên trước thi lễ với Vương Thiện Kế. Chất vấn Vương huyện lệnh tại sao tự ý thả người để cho chúng lại hành hung trên bến tàu. Đâm trọng thương một nô bộc của y, Vương Thiện Kế không thể phản bác. Dân chúng bên ngoài đánh trống reo hò, có người nấp ở phía sau nhân lúc náo loạn đã chửi Vương Thiện Kế. Sai dịch lớn tiếng quát cũng không thể đàn áp, Vương Thiện Kế vừa xấu hổ vừa tức giận nói. 8 phạm nhân đó là người Hoa Đình, tất nhiên phải được áp giải đến Hoa Đình thẩm vấn. Trương Nguyên nói, Vương huyện tôn là quan phụ mẫu của Thanh Phổ phải yêu thương bảo vệ dân lành trong huyện. Nếu mấy tên lưu manh này đánh người Thanh Phổ bị thương ở Hoa Đình thì đương nhiên phải do huyện nha Hoa Đình xử trí. Nhưng 8 tên này lại quấy rầy làm nhục người dân Thanh Phổ ngay trong địa phận Thanh Phổ. Sao huyện Thanh Phổ không lo mà phải giao cho huyện khác xử lý? Hơn nữa 8 tên này vốn không phải được giải đến Hoa Đình để thẩm vấn. Nếu là áp giải thì tại sao không thấy quan sai? Trương Ngạc giận dữ quát. Đây rõ ràng là đã nhận hối lộ của Hoa Đình Đồng thị. Bao che hung phạm, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người dân Thanh Phổ. Dân chúng ở bên ngoài đồng loạt lên tiếng trách mắng. Vương Thiện Kế tím mặt, không chịu nổi áp lực quá lớn này bèn nói. Là phủ tôn đại nhân muốn bổn huyện thả người. Các ngươi hãy đi mà nói lý với phủ tôn. Huyện thừa và chủ bộ Thanh Phổ vội vàng chạy đến nghe thấy Vương huyện lệnh nói thế thì bốn mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ, tên Vương Thiện Kế này đúng là một bao cỏ, một tên thư sinh vô dụng. Trương Nguyên nói như thế thì bách tính Thanh Phổ bị oan ức, huyện tôn đại nhân không thể đứng ra làm chủ giải oan cho dân chúng. Vậy thì 6 tên lưu manh bị bắt về đây nên xử thí như thế nào?